Chương 192, chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau đó, ngoại trừ Trung Quốc cùng Mỹ quốc các lộ hủy chữa số ít quốc gia ở ngoài, đại bộ phận tố chiến quốc gia đều bị tàn khốc phá hư. Cùng năm, lại xảy ra khiếp sợ thế giới Tây Ban Nha đại lưu cảm giác, gần 40 triệu người tử vong, so với chiến tranh thế giới lần thứ nhất bên trong tử vong người tổng số còn nhiều hơn. Toàn bộ thế giới một mảnh vết thương, sau đó, làm thế giới các quốc gia từ KMQM trong khủng hoảng đi tới, chuẩn bị trùng kiến thời điểm, lại gặp phải càng nghiêm trọng hơn khủng hoảng kinh tế. Toàn bộ thế giới, ngoại trừ Trung Quốc bởi vì chiếm cứ rộng lớn thổ địa, cùng với khổng lồ nhân khẩu cùng to lớn cơ sở kiến thiết ở ngoài, toàn bộ lâm vào kinh tế đại tiêu điều. Trung Quốc nhân cơ hội tiếp thu còn lại các quốc gia công nghiệp cùng nhân tài, vì Ấn Độ, Australia, Canada, cùng với bát ngát sẻ bở gì ạ kiến thiết tranh thủ được tốt nhất thời cơ. Trung Quốc vì vậy thực sự trở thành trung tâm của thế giới, thiên triều thượng quốc tên lần nữa uy hiếp toàn bộ thế giới. Sau đó, kèm theo rung động toàn bộ thế giới đại khủng hoảng sợ đi qua mấy năm, lịch sử bước vào 1930 năm, thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, đang ở nước Mỹ Đại Tây Dương bờ biển Đông Bắc bộ phận, rung động thế giới khủng hoảng kinh tế bạo phát, ở nào đó một ngày nên đón một cái khách không mời mà đến. Ô hát, nhân loại A làm bên ngoài tâm địa chấn New York, màn hạ tờ tảng, ở Tổng thống Phở Giảng Lìn Đi là nổ rủ sệ và phục hưng chính sách dưới sự chỉ đạo, vì khôi phục đi qua phồn vinh, để cầu thực hiện tiến một bước phát triển. Hiện tại chính nhất bước một cái vết chân không ngừng di chuyển bước tiến. Ta phải ca ngợi chuyển dài hình dáng hướng tây bắc phương hướng dọc theo màn hạ tờ tảng, bị hai cái sông sở vần quanh. Ở đông khe nhỏ sông dài lấy, là trực tiếp lấy chỗ ở vị trí mà đặt tên Eat River, mà phía tây phong khoáng tài gạ, thì lại L.E. phát hiện con sông này thám hiểm ra Henry Hủ Sẩn tên mệnh danh là Hủ Sẩn sông ca ngợi vật chất cùng lực lượng ở Eat River cửa sông. Có một tòa hao tốn 16 năm tuế nguyệt mực có cái thành cự đại cầu treo. Đại kiêu đều dài 1.834 mét, cầu thân từ hàng vạn cây dây kéo treo rời mặt nước 41 mét, là năm đó trên thế giới dài nhất treo cầu dây, cũng là trên thế giới lần đầu lấy vật liệu thép kiến tạo đại kiêu. Lạc Thành lúc bị cho rằng là kế thế giới cổ đại bảy đại kỳ tích phía sau đệ bát đại kỳ tích, được khen là cách mạng công nghiệp thời kỳ toàn bộ thế giới bảy cái vượt thời đại kiến trúc công trình kỳ tích một trong. Ở lưỡng đoan tiếp bờ bộ phận, mỗi bên đứng vững một tòa ưu nhã tráng kiện La Mã thư cờ cổng vòm. Đây chính là bờ Brooklyn đại kiểu. Ca ngợi vận động cùng biến hóa ở ngăn tre chính ngọ ánh mặt trời mây đen phía dưới, ở nơi này thoạt nhìn giống như thời trung cổ cửa thành một dạng thạch thế cổng vòm bên trên, có một người khoác ứng dụng đỉnh cao nhất kỹ thuật chế thành lễ phục áo khoác ngoài. Đồng thời lấy lãng lãng thanh âm ca sướng lấy kỳ quái thân ảnh. Ô hát, đám nhân loại A ta phải chúc phúc không thèm để ý chút nào lạnh thấu xương gió lạnh mà lộ ra nụ cười hắn, cũng không phải nhân loại. Đệ xuống mũ dạ chính là hình như lửa móc một dạng tay. Ở hoa lệ tây trang mặt trên, vốn phải là đầu vị trí, là một cái sông ra tới hình tròn máy đo biểu. Toàn thân tràn trì sắc hỏa phấn, ở lung lay cách thân thể đồng thời hóa thành hơi nước đi lên trên đằng. Cải biến nhiều thứ hơn A sáng tạo nhiều thứ hơn A tràn đầy cảm xúc hắn, hướng về rốt cuộc chuyển hiện tại trước mặt mình thế giới đệ tam cận đại đô thị đệ nhất và đệ nhị ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau đó, bị Trung Quốc Bắc Kinh cùng Thượng Hải thay thế được ở cầu bên kia đứng vững vô số sở cách dạ tờ màn hạ tờ tảng, giang hai cánh tay lớn tiếng gọi. Đám nhân loại A, cho ta xem đi, cái loại này có thể hoàn toàn thay đổi thế giới lực lượng trong sát na, một tiếng sao ầm ầm nổ. Màu xanh lam hỏa diễm từ hắn đang phía dưới Eat River tuôn ra mà lên, không ngừng liếm láp lấy hết thể chung quanh, cũng tấn hướng ra phía ngoài khuếch tán, liền như cùng hỏa sơn bạo phát một dạng không bị cản trở. OHOH sau đó, màu xanh hỏa tuyến ở Eat River trên mặt nước miêu tả thần kỳ lạ đồ đằng, xuất hiện một cái đem cả tòa bờ Brooklyn đại kiều đều bao vây trong đó thải hà bán cầu hình dáng không gian. Ở bán cầu hình dáng mặt vách bên trên chập trần cùng hỏa tuyến đều là hào quang màu xanh lam, nội bộ tất cả trên cầu xe cộ cùng đoàn người, cùng với trên sông chạy thuyền bè và nước lưu động mặt đều toàn bộ dừng lại. Đó chính là can thiệp cái này thế giới quy luật, tùy tâm sở dục dẫn phát bất khả tư nghị sự tỉnh tựa NG tự tại pháp một trong số đó. Tạm thời chặt đứt nội bộ cùng quanh mình thế giới liên hệ, đem nội bộ bí mật lên nhân quả bế tỏa không gian. Phu Zets kinh ngạc hắn tính phản xạ từ lòng bàn chân phun ra chỉ sắc hơi nước đột nhiên lui về phía sau mở. Một giây kế tiếp, tại hắn bóng dáng còn không có trước khi rời đi, dưới chân lúc đầu đứng vị trí đã bị màu xanh lam hỏa diễm đạn liên tục bắn trúng, xảy ra liên tục kịch liệt bạo tạc. Thạch Thế La Mã Thư cờ cổng vòm ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, đang tràn ngập trong bụi đất sụp đổ. La Phở làm hạ giờ sao hắn hướng về bán cầu hình dáng không gian đỉnh bay lên, dùng cái kia máy đo biểu đầu thay thế con mắt quan sát dưới mắt quan cảnh. Lúc này, ở hắn trên đầu, truyền đến một thanh âm. Chào ngươi a, cờ dìm sần đi ni rèn tuy là cực kỳ mạo phạm, chịu chết đi. Từ một thân ảnh bên trong truyền ra hai thanh âm. Chuyện nặng hơn đủ rủ mạ kỳ hình dáng quấn quanh ở chung quanh thân thể, lóng lánh tia sáng kỳ quái văn tự liệt lập tức hướng bốn phía tung tóe tiêu thất, đem vẫn ẩn núp lấy khí tức biểu lộ không bỏ sót. Đó là một bản to lớn sách đóng bìa cứng, đang nổi đồng bền giữa không trung. Đứng ở phía trên, là một vị xinh đẹp khêu gợi chi tính nữ tử. Ở trong gió phiêu giật là một đầu diễm lệ màu nâu trường, bao vây lấy cái kia xuất chúng vóc người là một bộ trắng phao tinh tế quần dài. Nhưng mà, hết thể thấy được nàng nhân lại chỉ có thể khiếp sợ với cái kia tràn đầy sát khí cùng ánh mắt uy hiếp, cùng mang theo mắt kiếng chấp hành bề ngoài tuyệt nhiên tương phản. Tương ứng, được xưng hô vì cờ dìm sần đi ni rèn dáng vẻ hơi nước nam nói rằng, từ loại này hỏa diễm nhan sắc đến xem, ngươi nên chính là hắn còn chưa nói hết, vị kia hung bạo chi tính nữ tử cũng đã dứt khoát vùng xuống cánh tay. Dọc theo nàng đầu ngón tay vạch qua quy tích, màu xanh lam lực lượng phún ra ngoài, lực lượng thần bí lập tức hóa thành hỏa diễm lại hóa thành vô số tên, gào thét phá không mà đến. Quả nhiên như trong tin đồn như vậy, đã vội vàng sao động vừa thô bạo a dáng vẻ hơi nước nam âm thầm phát sinh một tiếng cảm thán, cái kia giống như một cái xuyên thành lỗ khí cầu một dạng, khoác lễ phục áo khoác ngoài nho ra y thân thể hưu hưu bắt đầu hạ lạc, đang đuổi tới hỏa diễm tiễn tên sẽ phải đụng tới hắn trong nháy mắt đó. Đại lượng hơi nước từ đáy quần của hắn bên trong lấy mãnh liệt thế xì ra tốt hàm thấp. Ung ung trên mặt sông nhất thời giống như xảy ra bạo tạc tựa như tràn đầy hơi nước, từ trong đó ô hát, ai yêu hơi nước nam như cùng ở tại trên mặt sông đánh thủy trôi hòn đá nhỏ mở dạng, ở miêu tả lấy hỏa tuyến đồ đằng e ạt di vở trên mặt sông trượt. Đã muộn trong nháy mắt đạt tới hỏa diễm tiễn tên đều không vào ở hơi nước dưới áp lực sản sinh vặn vẹo mặt sông, đồng thời xảy ra liên miên bất tuyệt bạo tạc. Ở bành trướng dâng trào trong hơi nước. Xem ra ngươi là không tính tự giới thiệu đã như vậy, liền do ta bắt đầu đi lợi cho hơi nước tràn ngập trên mặt nước, hơi nước nam hướng về trôi nổi tại phủ dẹt không gian hình bán cầu không trung thờ làm hạ giờ, ra khỏi nghiêm nghị thanh âm. Tên của ta là xuyên triệt chi động án nã bờ nhưng mà, như vậy lễ phép tự giới thiệu, lấy được trả lời cũng là. Cắt lại gần là đối với hắn một lần lại một lần tránh được chính mình công kích chật lưỡi tiếng mà thôi. Thế nhưng Enchô Án Nạ Bờ không chút nào không ngại, tiếp tục nói. Hai vị chắc là ở chúng ta cờ dìm sần uy danh lan xa trà đạp nanh vốt mạ có xì ạ các hạ, cùng với trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay hảo thủ điếu văn ngâm tụng người mạc hẹ gì đó các hạ, không sai a ở hơi nước dần dần tán đi sau đó, đứng ở trên mặt sông, đầu đái lệ mũ người khoác lễ phục áo khoác ngoài dáng vẻ hơi nước nam, dùng dường như diễn kịch vậy động tác ưu nhã làm một thân sĩ lễ. Đồng thời lấy máy đo biểu mặt từ mũ duyên phía dưới dòm ngó bầu trời động tĩnh. Đúng vậy thì thế nào xông thẳng lại thư mà có si ạ chọc nhớ nhung thể lấy thanh em chói thai gầm to. Đứng ở trên sách nữ tính mặt hẹ gì thi lại lờ y thiêu đốt hừng hực chiến y tiếng mắng chửi, phân biệt làm ra đáp lại. Sau đó, nàng để quyển sách kia trên không trung tới một khẩn cấp sắc ngừng, đồng thời mở bàn tay ra. Kèm theo động tác mạnh xuất hiện một mảnh tia sáng chói mắt. Hơn mấy chục cái công kích tính tự tại pháp hỏa diễm đạn đồng thời bị bắn ra. Cùng mới vừa cái kia hai chiêu bất đồng, hỏa diễm cũng không có trực tiếp hướng án nã bở công tới, mà là dọc theo bốn phương tám hướng đường đạn tứ tán đi ra ngoài. Thượng như tản ra pháo hoa pháo mừng, tràn đầy mãnh liệt mỹ cảm. Ha hả máy đo biểu lắc đầu lắc nội bộ kim đồng hồ xoay một vòng, thủy tinh trên mặt kiếng chiếu rọi chỗ mã tại chính mình chu vi trên mặt nước hào quang màu xanh lam. Lúc này, những cái này quang cầu ở trên mặt nước bắn ngược vài cái, sau đó bắt đầu cuộn, để lại từng cái ngọn lửa quy tích, liền như cùng tàu ngầm bắn ngư lôi một dạng. Gần gần tại mấy giây bên trong, trên mặt nước liền tạo thành bao quanh ạn nạ bờ cháy hừng hực lấy lớn đại hỏa diễm chi vách tường. Lâm vào trong vòng vây Enchô lại chuyển động nhanh như chớp một cái phía dưới bộ phận, đem cảm thán thanh âm hóa thành hỏa phấn, tiến tới biến thành hơi nước, thổ lộ. Ai nha nha? Không hổ là danh chấn cờ dìm sần tự tại sư. Như vậy đại hình tự tại pháp, dĩ nhiên có thể ở không hề tự tại thư cờ cấu thành phụ trợ tình huống bên dưới, trong nháy mắt bên trong mặt hẹ gì căn bản không có nghe hắn nói nhảm dự định. Uống nàng dùng sức run lên, đem mở ra bàn tay một lần nữa nắm chặt, năm cái tinh tế ngón tay như ngọc co rút lại cùng một chỗ, tạo thành một cái nắm tay. Vách tường lửa đồng thời làm ra phản ứng, hướng về ở vào trung ương ạn nạ bờ dần dần co rút lại. Cầu thả cầu vô tốt.